Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1217. Chương 1217. Sau cùng tẩy lễ. Oanh, cái này một mảng lớn lôi điện rơi xuống, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu rạn nứt, căn bản thấy không rõ lắm lôi điện khu vực bên trong cảnh tượng. Vệ Linh Tông hậu phương sơn phong lay động kịch liệt, không ngừng có cự thạch lăn xuống, hiển nhiên là có không ít sơn phong bị chấn vỡ ra. Thậm chí, ngay cả có đại trận bảo vệ Vệ Linh Tông trụ sở, lúc này đều tại mãnh liệt run rẩy. Cái này cảnh tượng thực tế là quá dọa người. Sao lại thế? Lúc này mới đệ lục kiếp a, lôi kiếp giống như cái này khủng bố sao? Thẩm Hồng Vũ đứng tại lôi khu bên cạnh, khoảng cách thực tế quá gần, nếu như không phải Bạch Vũ Triết vừa rồi hô một tiếng, bọn hắn những người này cũng muốn gặp cái này kinh khủng nhất lôi đình tẩy lễ. Hắn lúc này hiển nhiên là đang lo lắng Bạch Vũ Triết, tại cuối cùng này một kích phía dưới, còn có thể sống sót sao? Thẩm Hồng Vũ mặc dù nhìn qua Thiên Lam đại đế bản chép tay, có thể tay kia chát bên trong nhưng thật ra là không có miêu tả đệ lục kiếp bắt đầu. Lôi kiếp rốt cuộc là tình hình gì? Chỉ nói là qua mỗi một kiếp đều rất hung hiểm. Sau đó tại không có độ kiếp trước đó, mỗi một kiếp cần dùng cái dạng gì tài liệu quý hiếm tới tu luyện. Tăng cường thể chất bên trong có lợi cho ứng đối lôi kiếp chống cự. Về phần lôi kiếp sẽ như thế nào? Hắn là sự thật không biết, cho nên trong lòng vô cùng lo lắng. Trước đó Bạch Vũ Triết nhìn liền đã chỉ còn một hơi, làm sao có thể gánh vác được kinh khủng như vậy lôi điện đâu. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm, tâm tình phức tạp chờ đợi phía dưới, cuối cùng này một kích tới cũng nhanh, đi cũng rất nhanh, giống như là nửa giây liền kết thúc, lại giống là tiếp tục mấy trăm năm đồng dạng dài dằng dặc. Lôi đình chút xuống sau đó, nháy mắt liền biến mất, mà lại, cả trên trời mây đen lúc này cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Một lần nữa lộ ra không trung kia ánh mặt trời sáng rỡ, thoạt nhìn như là chưa từng có xuất hiện qua. Song phương nhân mã vội vàng hướng cái kia vô cùng hố sâu to lớn bên trong nhìn lại. Kinh khủng như vậy lôi điện oanh kích qua đi, còn có người có thể còn sống sao? Trong hố sâu, dưới đáy cùng bốn phía tất cả đều là đất khô cằn. 60-70 mét bên dưới hố sâu phương, nằm ba người, không sai, tất cả đều là nằm. Về phần trước đó còn có một chút thi thể, hiện tại xác thực ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Chân chính hài cốt không còn, mà nằm ba người kia, dùng đông đảo cường giả ánh mắt liếc mắt liền nhìn ra. Có hai cái vẫn là có hô hấp, về phần đều là ai, bộ dáng thật có chút không tốt nhận, bởi vì tất cả đều là than cốc dáng vẻ, quần áo cái gì, cũng liền còn lại một số vải còn mang theo đi. Cướp người, Thẩm Hồng Vũ phản ứng nhanh nhất, nhìn thấy tình huống sau đó ngay lập tức hô một câu. Sau đó mang theo thông thiên tháp cao thủ cùng một chỗ nhanh chóng vọt xuống dưới. Hiện tại cũng bất kể là ai còn sống, tóm lại trước tiên đem người cho cướp về lại nói. Kỳ thật, Thẩm Hồng Vũ trong lòng ngược lại là có chút số. Hai cái người sống, hẳn là Bạch Vũ Triết cùng Hách Mân Hải. Hắn biết cửu kiếp thánh thể người độ kiếp đối với lôi điện sức chống cự tuyệt đối là vượt qua thường nhân, mà lại vừa rồi trạng thái Dương Ly Phách chết tại một kích cuối cùng phía dưới tình huống mới là có khả năng nhất. Thẩm Hồng Vũ dẫn người phi tốc hướng xuống sông, tà giáo đám võ giả lúc này cũng kịp phản ứng, đồng thời cũng dẫn người vọt xuống tới. Phía dưới này là ba vị, có hai vị thế nhưng là bọn hắn cường giả tuyệt đỉnh a, sao có thể mặc kệ đâu. Nhưng là so với Thẩm Hồng Vũ bọn hắn vẫn là chậm một nhịp. Thông thiên tháp cường giả dẫn đầu rơi xuống đất. Thẩm Hồng Vũ vừa định muốn ngồi xuống cẩn thận phân biệt một chút đến cùng còn sống kia hai cái đến cùng ai là Bạch Vũ Triết thời điểm đột nhiên xảy ra dị biến. Tại trước người hắn cái kia giống như than cốc đồng dạng người đột nhiên nhảy lên một cái. Hùng mãnh một quyền hướng Thẩm Hồng Vũ oanh kích mà đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN